Chương 196, Tàn Hồng Nguyên Hồng. Tuy là nghe Trương Lương nói lên vị này chỉ là Mặc gia đời trước cự tử, mà không phải là chính mình cho là tổ sư gia, để Thiên Trà vô cùng ngượng ngùng một bả, thế nhưng nàng vẫn là rất nhanh khôi phục lại. Bên cạnh Công Thâu Cửu mở miệng nói ra, không có quan hệ, Mặc gia cự tử là do mọi người cộng đồng đề cử ra, nhất định là vạn trung tuyển một, hữu dung hữu mưu anh hùng hảo hán. Lục Chỉ Hắc hiệp sinh tiền coi như là quát tháo phong vân, sau lại đột nhiên mất tích tìm không thấy, không nghĩ tới cư nhiên chết ở chỗ này. Nói đến đây thời điểm, Công Thâu Cửu còn đặc biệt giả mù sa mưa nhìn thoáng qua trên đất khô cốt, một bộ vô cùng tiếc hận răng rấp, hắn giả bộ, hơi kém không có đem Trương Lương cũng nhất tỉnh cho lửa gạt đi qua. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền phản ứng lại, người nào có thể xuất hiện tại Mặc gia trong cấm địa, nhưng lại có thể đối với Mặc gia sự tình cũng như lòng bàn tay. Nhìn trên tay hắn không cầm ký hiệu cơ quan tay, Trương Lương lập tức nghĩ tới trước mắt thân phận của người này. Mà ngay tại lúc này, Thiên Trà đang ở gật đầu tán thành Công Thâu Cửu mà nói, không đúng trốn cấm địa này là dùng để xử phạt phạm sai lầm Mặc gia đệ tử, mà ngươi còn nói nơi này là một tòa thạch lao. Mặc gia cự tử làm sao sẽ bị nhốt ở chỗ này à? Công Thâu Cửu nhìn một chút Trương Lương, hắn mơ hồ cảm giác cái này người thanh niên đối với mình uy hiếp lớn nhất, cấm địa là dùng để xử phạt phạm sai lầm đệ tử, đây là người nào nói cho các ngươi biết nghe đến đó? Trương Lương cùng Thiếu Mưa liếc nhau, nhìn lại Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Công Thâu Cửu, đây là hết thể Mặc gia đệ tử đều biết sự tình à? Công Thâu Cửu nét mặt mỉm cười, hắn trên mặt vốn là khô gầy thiếu thịt, như thế cười, mặc dù là đang cười, cũng không quả nhiên làm cho một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Cái này cả tòa cơ quan thành thiết kế tinh diệu, tài nghệ cao siêu, thế nhưng so sánh với trong cấm địa cơ quan thuật là tiểu vu thấy đại vu, không đáng giá nhắc tới nha. Cấm địa là Mặc gia các đời cao thủ nghiên cứu trên 100 năm cơ quan thuật chỗ tinh túy, bên trong còn cất chứa rất nhiều xảo đoạt thiên công bảo vật tuyệt thế. Các ngươi cảm thấy đây là dùng để xử phạt phạm sai lầm đệ tử nơi Thiên Trà buồn bực. Đã như vậy, vậy ngươi nói là dùng để làm gì nhỉ? Công Thâu Cửu cười hắc hắc, ha ha, là dùng để lịch lãm cùng tuyển chọn nhiệm kỳ kế Mặc gia cự tử. Thiên Trà cùng Cao Nguyệt sững sờ, nhìn trước mặt Công Thâu Cửu nói, cái gì? Công Thâu Cửu nhìn Trương Lương trong tay phi công, con mắt hơi nhất chuyển, giải thích, muốn đi qua cái này trùng điệp cơ quan, nhất định phải thân thủ mạnh mẽ, võ nghệ cao cường, đối với cơ quan thuật tinh thông, còn muốn thiên tư thông tuệ, tùy cơ ứng biến. Người như vậy, mới có tư cách trở thành Mặc gia cự tử. Trương Lương cùng Thiếu Mưa cùng nhau gật đầu, quả thực, trước mọi người trên đường tới, gặp phải những cơ quan kia, lúc này nghĩ kỹ lại, vẫn có vài phần gặp gỡ cùng tồn tại. So với kỷ xạ dự tí nhi trong tay Huyền Âm Bảo Hạp, Thiếu Mưa trong tay Bá Vương Phá Trận Thương, còn có Trương Lương mới bắt được phi công, còn như Thiên Trà, Trương Lương chuẩn bị sau này ra khỏi cấm địa sẽ tìm khác bồi thường Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa. Mà lúc này, nghe cái kia Công Thâu Cửu thoại ngữ, lúc này Nguyệt Nhi đã là có vài phần hoài nghi nổi lên trước mặt Công Thâu Cửu, cho dù là ban đại sư, cũng không nhất định có thể đủ đối với Mặc gia cấm địa hiểu triệt để như vậy, trước mắt cái này khô gầy lão giả rốt cuộc là người nào. Đang ở Nguyệt Nhi nghĩ tới đây thời điểm, sau lưng Trương Lương cũng là tự tay đè lên bả vai của nàng, để Nguyệt Nhi lại thật nhanh yên tĩnh lại, nghĩ đến sự nghi ngờ của mình. Một lần nữa phát hỏi cái kia Lục Chỉ Hắc hiệp sớm đã là cự tử, vì sao còn có thể tiến nhập cấm địa, thì tại sao cuối cùng chết tại đây tọa thạch lao đâu? Mắt thấy Nguyệt Nhi phát sinh như vậy nghi vấn, Công Thâu Cửu có chút hết ý nhìn nàng liếc mắt, không nghĩ tới một cái tiểu cô nương cư nhiên cũng có thể hỏi ra vấn đề. Như vậy, làm cự tử gặp phải không phạc dùng chắc chờ lúc, cần tiến nhập cấm địa tu luyện tỉnh lại, nếu như hắn có thể đủ đi ra, sẽ trở nên càng mạnh. Đáng tiếc. Đời trước cự tử chưa thành công. Nghe đến đó, Trương Lương gật đầu, trên đất khô cốt giả như thật là đời trước cự tử, cái kia Công Thâu Cửu mà nói cũng không có nói sai. Nguyệt Nhi có chút kỳ quái, à hắn gặp cái dạng gì không phải dùng chắc trở? Công Thâu Cửu sờ sờ râu mép của mình, dựa theo suy đoán của ta, đáp án đang ở dưới chân của các ngươi. Nguyệt Nhi sững sờ, túi đầu nhìn về phía dưới chân viên đá, à ngươi nói. Đáp án đang ở dưới chân của chúng ta, xem rõ ràng dưới chân đồ án, Thiên Trà sững sờ, thanh kiếm kia dáng dấp hết sức quen thuộc, để cho nàng nhịn không được hô lên, cái này không phải Đại Thúc Uyên Hồng kiếm à? Nguyệt Nhi cả kinh, quả nhiên là Uyên Hồng. Thiếu Mưa cũng đi ra phía trước, quan sát hai người dưới chân đồ án, quay đầu đối với Trương Lương gật đầu, thực sự giống như là Thanh Nhi tỷ tỷ Huyền Hồng Kiếm. Trương Lương khẽ nhíu mày, hắn đã biết trước mặt cái này Công Thâu Cửu mục đích, thế nhưng hắn nhưng ở tiếp tục chờ đợi Công Thâu Cửu nói xong, bởi vì hắn cũng cần biết một ít tin tức, mấy tin tức này, có người miễn phí tự nói với mình, đúng là không thể tốt hơn. Công Thâu Cửu nhìn một chút trước mặt bốn người, đem Trương Lương cau mày thần thái thu hết vào mắt, trong lòng của hắn vui vẻ, cho rằng đối phương đã mắc câu, thế nhưng hắn như trước mạn điều tư lý nói ra, các ngươi sai rồi, thanh kiếm này kỳ thực so với Huyên Hồng càng nổi tiếng. Mười mấy năm trước, có thể nói là kinh thiên động địa một thanh kiếm. Nghe Công Thâu Cửu, Thiên Trà trong đầu linh quang lóe lên, dành trước hô lên, Tàn Hồng Kiếm Thiên Trà tiếng la để Công Thâu Cửu hơi sừng sờ, chợt tán dương gật đầu, không sai, không nghĩ tới ngươi cũng biết. Thiên Trà do dự một chút, nhớ lại phía trước ở kiếm trì bên trong, Từ Phu Tử nói, do dự nói, Từ Phu Tử nói, đó là một thanh đổ lòng kiếm. Là thật sao? Công Thâu Cửu ánh mắt có vài phần quỷ dị, cũng là không có ai nhìn ra dị thừa nở dê của hắn, có lẽ là đi. Thế nhưng kiếm mất người vong, không có ai biết loại này truyền thuyết thật giả. Nguyệt Nhi thanh âm đơn thuần êm thai, phải không? Nhưng là, cái này trên thế giới thật sự có long sao? Công Thâu Cửu âm trầm nói, nếu như không có long, đồ long kiếm lại có giá trị gì đâu? Mặc kệ cái này trên thế giới có hay không long, thanh kiếm này cũng đã ẩn chứa những thứ khác ý nghĩa. Trương Lương cắt đứt Công Thâu Cửu, thanh âm của hắn ôn nhuận bình tĩnh, không chút nào vì Công Thâu Cửu thoại ngữ sở quấy nhiễu. Để Thiên Trà Nguyệt Nhi còn có thiếu mưa tâm lại không rõ khôi phục bình tĩnh. Mà ngay tại lúc này, Công Thâu Cửu tâm tình cũng là không biết vì sao bại phôi xuống phía dưới, mắt thấy thật vất vả kích động này mấy đứa bé tâm tình, thế nhưng người thiếu niên này một câu nói, rồi lại đưa hắn cố gắng trước đó phó chư nước chảy.